Trèo cao đàn thát xa. Chương 95, nhà ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn lướt nhanh của Kinh Thiên Nguyệt không phải là không ai nhìn thấy. Chu Châu đỡ chán, phao phao thì đã quen rồi. Nhìn Kinh Thiên Nguyệt đi tới kéo Tiêu Nhung dậy. Kiếm đạo cụ được nhân viên lấy đi. Góc váy hai người đều có chút bẩn. Trên người dính một ít cỏ. Tạo hình vẫn đang cố gắng sửa sang lại. Phó đạo diễn đi qua giảng cảnh tiếp theo. Tiêu Nhung vừa nghe vừa dặm lại trang điểm. Chu Châu vẫn rất cảm khái. Cảm giác như nằm mơ vậy. Lúc trước cùng tổ dù sao cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Từ khi Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung ở bên nhau, tính tình của nàng rõ ràng tốt hơn không ít. Nàng vốn dĩ là người vô pháp vô thiên nhưng lại mềm lòng. Người quen thuộc có thể nhìn rõ bản chất của nàng, nhưng năm đó người nằm bên gối lại không chút do dự đâm nàng một nhát. Khiến sự nóng nảy của nàng càng thêm trầm trọng, khuôn mặt diễm lệ biến thành sát khí, luôn khiến người ta không dám tiếp cận. Rõ ràng nhất là khi quay bộ phim điện ảnh của đạo diễn Phương. Ngầm bực bội thật sự, một ly nước cũng phải kén cá chọn canh. Càng chưa kể còn có Giang Cách Tâm mỗi lần đối diễn đều khiến nàng bốc hỏa. Làm cho trợ lý cũng theo đó lo lắng vô cùng. Hồng Tác không phải ngày nào cũng ở đó. Khiến Chu Châu mỗi ngày đều run như cầy sấy. Tiêu Nhung đến sau đó rõ ràng tốt hơn không ít. Không thể không nói, Kinh Thiên Nguyệt không có cách nào với Tiêu Nhung. Khi đó đã manh nha những dấu hiệu đầu tiên. Bây giờ thì càng cưng chiều một cách trắng trợn. Nhung nhãi còn thích Kinh lão sư rất nhiều năm. Nếu là em làm không được. Phao phao lắc đầu. Trường quay người ra vào rất nhiều. Tiêu Nhung khi đóng phim đặc biệt nghiêm túc. Cô có sự cố chấp trên người. Rất khó nói rõ ràng. Cố chấp trong công việc. Biết mình không có thiên phú liền chết luyện. Nhiều công việc như vậy cũng không đè bẹp được cô. Đôi khi ở sân bay đêm khuya còn có thể nhắc nhở Chu Châu suýt nữa ngủ gật. Có thể gặp được nghệ sĩ như vậy là may mắn của trợ lý. Tiêu Nhung căn bản không có làm giá. Trên người có rất nhiều đặc điểm của người bình thường. Trừ khuôn mặt ra sẽ không khiến người ta cảm thấy xa cách. Giống như bây giờ, đạo diễn khi giảng diễn cho cô ấy làm mẫu động tác. Biểu cảm của cô ấy đều rất chuyên chú. Căn bản không chú ý đến ánh mắt của Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô ấy. Các nhân viên đoàn phim tụ tập nói chuyện phiếm. Có người ban đầu còn chưa tin Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung là thật sự có tình cảm. Dù sao trong thế giới của người trưởng thành việc yêu đương quá xa xỉ. Ngày qua ngày bôn ba, đại đa số đều là giải quyết sự cô độc. Nói chuyện bừa bãi, mà ngôi sao thì sao? Dựa vào có hậu thuẫn ỷ thế hát, pê người cũng nhiều. Bị bao nuôi cũng là chuyện bình thường. Có người căn bản là cặp đôi marketing bên ngoài. Muốn nói thật, thật sự hiếm có, ở tổ nhìn thấy rõ ràng hơn. Hai người tương tác hàng ngày không ít. Chẳng qua sự thân mật cũng coi như là thường có giữa những người đồng giới. Có những người mới hợp tác còn chưa hiểu rõ. Chờ công khai sau đó mới vỡ lẽ. Cảm thấy đã sớm là như vậy rồi. Cảnh diễn này là lần đối luyện cuối cùng của Tiết Tật và Kỷ Phỉ trước khi đi. Ai, chính là bầu không khí. Các em biết đó, Tiết Tật là không nỡ. Kỷ Phỉ thì còn chưa biết. Đạo diễn đội mũ lưỡi trai. Khi giảng diễn khoa chân múa tay. Còn cùng chỉ đạo võ thuật thị phạm một chút. Nhưng không hề có mỹ cảm. Khiến quay phim cũng phải bật cười. Kỷ Phỉ em phải có chút tức muốn hộc máu. Đạo diễn tiếp tục nói. Ai, không cần tôi nói Kinh lão sư cũng biết rồi phải không? Kinh Thiên Nguyệt khoanh tay đứng. Gật đầu, Tiêu Nhung đâu? Em rõ ràng chưa? Cảnh tiếp theo vẫn là lại đến đối luyện. Tiết Tật là dùng bản lĩnh thật sự. Tiêu Nhung nghe rất nghiêm túc. Vài sợi tóc còn dán vào gương mặt. Dính chút nước. Có chút hơi chật vật. Cọng cỏ vẫn chưa được lấy hết. Để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Nhưng mà nàng nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái cảm xúc này Em, Tiêu Nhung, em thử xem, lần nữa vào vị trí. Khi bắt đầu quay, Kỳ Phỉ đứng cách Tiết Tật vài bước, dường như đang suy nghĩ sư tỷ là ăn vạ hay là mắc bệnh cũ rồi. Nàng đến gần, một tiếng sư tỷ còn chưa nói ra, mắt cá chân bị người nắm lấy, kiếm khí ập vào mặt, theo bản năng mà đi chắn, bóng kiếm lại giao thủ mấy chiêu. Đây căn bản không phải đối luyện. Kỳ Phỉ trừng mắt nhìn Tiết Tật một cái, vị sư tỷ có tướng mạo cực đẹp kia nhìn nàng, ánh mắt lại không giống ngày thường cà lơ phất phơ. Tiểu sư muội lại đến, họ cùng xuất thân một môn, chiêu thức giống nhau, kiếm pháp của Kỳ Phỉ đều do Tiết Tật cầm tay chỉ dạy. Tiết Tật thật ra là một người thầy tốt, trong việc tu hành căn bản không hề keo kiệt, dốc túi tương truyền, cũng không biết có phải là để bù đắp cho vị sư tôn ba ngày hai bận bế quan xuất quan như đi đưa tang kia không. Mưa càng lúc càng lớn, hai người cũng không thi pháp để mưa không xối vào người, chỉ còn lại kiếm ý trong màn mưa. Kỳ Phỉ cảm thấy sư tỷ hôm nay đặc biệt khác thường, nhưng nàng không thể hỏi ra lời. Tiết Tật rất rõ ràng đây là lần cuối cùng mình vận dụng thuật pháp tông môn. Cô đã đưa ra quyết định, từ nay về sau sơn môn này, thiên địa nhỏ bé này, những con đường mòn bị cô bổ đến càng thêm rách nát, đều không liên quan đến cô. Kiểu cô độc phẫn uất và không nỡ này khiến kiếm ý của cô nâng cao một bước. Trường kiếm đua tiếng, chấn đến hộ khẩu của Kỳ Phỉ đều đau. Mắt thấy kiếm khí ập vào mặt, nàng khẽ cắn môi, dùng hết mọi thủ đoạn, vào thời khắc cuối cùng lại đột phá một tầng mới, mà kiếm khí ập vào mặt lại thu thế. Nàng trơ mắt nhìn Tiết Tật bị kiếm khí của chính mình hất ngã. Nàng mênh mang duỗi tay, cuối cùng bị Tiết Tật ôm vào lòng, ngã vào trong mưa như chút nước. Chu Mạch nhìn màn hình theo dõi, Thích Nhứ ngậm kẹo trong miệng, nói, lại phải quay lại rồi. Cô ấy cũng không thay trang phục diễn, khuôn mặt được trang điểm với khí chất phóng đại vô số lần, khi nhìn gần gần như khiến Chu Mạch không biết phải theo ai. Chu Mạch nhìn các hình ảnh từ các góc quay, cũng cảm thấy thiếu chút gì đó. Đạo diễn cũng đã hô, cát, Kinh Thiên Nguyệt kéo Tiêu Nhung tới. Cảnh diễn này dơ bẩn, nàng có chút ghét bỏ. Mưa nhân tạo đã tạnh, trợ lý vây quanh lên, loa lớn của đạo diễn ồn ào ong ong. Tiêu Nhung cảm thấy tai đều bị chấn đến đau, bị Kinh Thiên Nguyệt kéo sang một bên. Tiêu Nhung em ôm chặt quá, căng quá, lực đạo phải nhẹ nhàng. Cô ấy nhắm mắt, nghĩ đến là hình ảnh cô ấy khi còn nhỏ ôm mẹ. Chính là cảm giác ôm mẹ em có biết không? Giọng đạo diễn còn mang theo chất giọng Đông Bắc. Tiêu Nhung gật gật đầu. Kinh Thiên Nguyệt thấy ánh mắt cô ấy có chút trống rỗng, đau lòng dâng lên, ôm ôm cô ấy, cũng không nhất định là mẹ. Tiết Tật trong đời lần chia ly đầu tiên chính là mẹ ruột qua đời. Cô ấy chỉ là lưu luyến cái cảm giác lần đầu tiên đó thôi. Nàng đã xem xong kịch bản, thật ra cảnh diễn của Tiêu Nhung nàng cũng thuộc lầu lầu. Tiêu Nhung được Kinh Thiên Nguyệt ôm vỗ vai an ủi. Cô ấy nhắm mắt, em biết rồi, đóng phim tra tấn nhất chính là một cảnh quay lặp đi lặp lại, lại quay rất nhiều lần, hoặc là lượng mưa quá lớn, hoặc là hình ảnh xấu, hoặc là trang điểm cần chỉnh lại tệ hơn một chút, hoặc là vị trí kiếm rơi trên mặt đất không đúng, vân vân. Kỳ Phỉ bị kéo qua đó thần sắc mờ mịt, Tiết Tật lại trong mưa lớn ôm chặt lấy nàng. Họ nằm trên cỏ, từ năm đầu tiên vào sơn môn, nàng đã thích nơi này, nhìn sư phụ dẫn đến từng đệ tử một, con người luôn muốn một điều duy nhất, sau này các sư đệ sư muội bị bắt, chỉ còn lại duy nhất Kỳ Phỉ, cô ấy nuôi lớn Kỳ Phỉ, Tiết Tật ôm Kỳ Phỉ. Lần đầu tiên trong đời nhẹ nhàng đến vậy, cô đã quá lâu không ôm người khác. Lần cuối cùng vẫn là trăm năm trước khi mẹ cô ôm Hận Lâm Trung ôm cô ấy. Từ ấm áp đến lạnh lẽo, nhân gian không giữ được. Kỳ phỉ là một bông hoa do cô tỉ mỉ vun trồng. Ngày đêm dụng tâm tưới máu, cô nguyện ý dành những điều tốt đẹp nhất cho nàng, bao gồm cả tông môn lụi bại bị người khác ghét bỏ này. Sư phụ không thể khôi phục vinh quang, tiết tật cô nguyện ý làm gia vị, đẩy kỳ phỉ một phen, chờ trận mưa này tạnh, chờ tối nay qua đi, trên thế giới sẽ không còn đại sư tỷ kỳ phỉ nữa. Kỳ phỉ có thể cảm nhận được nỗi buồn vô cớ, nhưng không biết nguyên nhân, nàng khẽ gọi một tiếng, đại sư tỷ, trên màn hình theo dõi. Khuôn mặt kinh thiên nguyệt trang điểm vô cùng thuần khiết nhưng vẫn không che giấu được vẻ diễm lệ. Và khuôn mặt tiêu nhung chồng lên nhau, khiến Chu Mạch phía sau màn hình theo dõi cũng cảm thấy thỏa mãn. Kỹ thuật diễn của kinh thiên nguyệt đương nhiên không cần phải bàn. Nàng 60 điểm đã mạnh hơn 90 điểm của người khác rồi. Còn tiêu nhung hiển nhiên càng nhập vai. Những biểu cảm rất nhỏ trên mặt đều tác động đến cảm giác câu chuyện. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra đều đủ làm người ta kinh ngạc. Ai bị tiểu sư muội đánh mà tim người ta đau quá đi mất. Tiết tật nở một nụ cười. Kỳ phỉ không thèm để ý đến những lời nói bậy bạ của cô, nhưng cũng biết cô bị thương. Khi đứng dậy liền vươn tay kéo cô. Tiết tật nắm lấy bàn tay đó. Khi đứng lên dựa vào người kỳ phỉ, giả vờ lảo đảo mà quay về, sư muội có thể đột phá 4 tầng thật là quá lợi hại. Sư tỷ đừng giễu cợt ta nữa, tỷ đều đã, tiết tật ai một tiếng, chuyện ta xuất sư này vẫn phải giữ kín đáo. Cô dựa gần kỳ phỉ, thân mật đến mức như thể sau này cũng sẽ như vậy. Khi chia biệt cô gọi một tiếng tên kỳ phỉ. Kỳ phỉ quay đầu lại, đại sư tỷ có việc muốn bàn với sư tôn sao? Tiết tật gật đầu, nói với kỳ phỉ, bảo trọng, kỳ phỉ cảm thấy tiết tật không thể hiểu nổi, không phản ứng với những lời nói không đầu không cuối của nàng. Xoay người bỏ đi, tiết tật nhìn bóng dáng nàng biến mất, nhìn nơi tu hành vắng vẻ này, cười lắc đầu, có những cuộc chia ly chỉ là cảnh tượng đơn giản. Một câu nói thuận miệng, có một số người, cả đời cũng không thể gặp lại. Tiêu nhung toàn thân ướt sũng, kinh thiên nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người họ sau khi quay xong cảnh diễn hôm nay liền về khách sạn. Phao phao mang trà gừng vào lúc tiêu nhung vừa sấy tóc xong. Trên giường còn nằm bò chơi điện thoại là kinh thiên nguyệt. Cô ấy a một tiếng, ngược lại kinh thiên nguyệt đầu cũng không ngẩng. Nói, Phao Phao à, tối nay em sắp xếp xe cho chị một chút. Tối nay à, giờ ăn tối đi. Phao Phao vâng một tiếng. Tiêu Nhung biết cô ấy không dám hỏi nhiều kinh thiên nguyệt. Bổ sung thêm một câu. Em về nhà, nửa ngày sau Phao Phao mới phản ứng lại lời Tiêu Nhung nói nhà. Trước đây Tiêu Nhung tự mình về, nói thế nào cũng không chịu có vệ sĩ. Nhưng mà cái nơi này, cái nhà đó, cô ấy thật ra không có ấn tượng tốt về gia đình Tiêu Nhung. Theo lý mà nói tài sản của nghệ sĩ cô ấy cũng không thể hỏi nhiều. Nhưng mà rất nhiều chuyện đều do cô ấy làm cho Tiêu Nhung. Bao gồm cả việc gửi tiền cho gia đình. Bản thân Tiêu Nhung không có tích lũy gì. Nhưng chi tiêu của cô ấy thật ra không lớn. Cũng không có sở thích tiêu tiền gì nhiều. Gần như đều cho người thân trong nhà. Phao Phao đi rồi Tiêu Nhung rót ly trà gừng đưa cho kinh thiên nguyệt. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cằm dựa vào mép giường. Chị muốn đi cùng em không? Kinh thiên nguyệt, mẹ vợ vẫn phải gặp. Tuy là già, nàng nói một cách đặc biệt tự nhiên. Mắt kính dây đeo vì ngón tay chọc màn hình mà đung đưa. Đèn trong phòng không sáng, cửa sổ kéo rất chặt, còn có mùi hương vừa mới tắm rửa xong. Tiêu Nhung lại tiến tới gần hơn, tư thế hoạt động cằm giống như một con chó con. Mẹ vợ, kinh thiên nguyệt véo véo mặt cô. Được rồi, đó chính là nàng dâu xấu luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Tiêu Nhung còn muốn nói gì? Bị kinh thiên nguyệt bịt miệng lại. Chị nghĩ xem nào, mang mấy vệ sĩ, ai? làm như chị là ác bá, cướp đoạt dân nữ vậy. Tiêu Nhung bị bịt miệng, bờ môi chạm vào lòng bàn tay Kinh Thiên Nguyệt, ánh mắt đều là sự bất đắc dĩ. Nơi đó có món gì ngon không? Em thích ăn gì? Kinh Thiên Nguyệt buông tay ra, chống cằm hỏi Tiêu Nhung. Tiêu Nhung bò lên giường, lăn vào trong, bánh dày đường đỏ, bánh hạt sen, bánh hồ lô. Cô thật ra rất khó nhớ lại rốt cuộc món gì ngon. Khi còn nhỏ không được ăn nhiều món ngon, có đồ ăn đã là tốt rồi. L, em mời chiếc thìa sữa chua là lúc vui vẻ nhất. Nhiệt lượng bùng nổ quá. Kinh Thiên Nguyệt ném điện thoại sang một bên, ôm lấy Tiêu Nhung. Vậy chúng ta ngủ một lát rồi xuất phát nhé. Nàng thật ra vẫn có thể, nhưng Tiêu Nhung trông mệt mỏi. Cường độ treo dây cáp của cô cao hơn nàng, càng chưa kể cảnh té ngã quay hơn 20 lần. Tiêu Nhung dạ một tiếng. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, cô ấy đột nhiên nói, em trước đây hát nhạc đệm không hiểu từ tại sao lại viết như vậy. Kinh Thiên Nguyệt, hôm nay đóng phim mới hiểu được, tiết tật nhân vật này được xây dựng trên khung bi kịch. Sao em đột nhiên lại thành tiểu luận văn vậy? Kinh Thiên Nguyệt cười nói, Tiêu Nhung cựa quậy, chỉ là cảm thấy rất đau lòng. Cô ấy rời đi có một vẻ trang trọng không hề bận tâm. Kỷ Phỉ nhớ lại, sẽ cảm thấy rất đau khổ đi. Nếu lúc trước từ biệt thì tốt rồi. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy rất mới mẻ. Xem ra nhân vật này đã đi sâu vào lòng em rồi. Tiêu Nhung a một tiếng. Chỉ là cảm thấy cô ấy đáng thương. Một lúc lại thấy cô ấy không cần phải bị đáng thương. Kinh Thiên Nguyệt, được rồi, ngủ ngoan đi. Tiêu Nhung ôm lấy cánh tay nàng. Em chỉ là cảm thấy. Cảm thấy gì đây? Cô lại không biết nói thế nào. Chỉ là khi đóng phim nhập vai trong khoảnh khắc đó lòng rất đau khổ. Nỗi đau của sự chia ly. Vậy còn bản thân mình thì sao? Mẹ nuôi bao nhiêu năm nay đối xử tốt với mình, cũng chỉ vì được người khác phó thác sao? Đại khái là cô vẫn mở to mắt, ngây ngốc. Kinh Thiên Nguyệt hôn hôn mí mắt cô. Không được nghĩ nữa, dù sao vẫn luôn có chị, cũng sẽ không chia xa với em. Cách chương.